Ma Đao Lệ Ả nhờ chấm CH ương 21 cộng dục, tiểu ngư cùng sư nương đến Kim Lăng. Sư nương nói trước hết phải đi gặp địch nhân của nàng, đấu với y một trận trước khi về Lao Sơn. Tiểu ngư không muốn lại sinh ra rắc rối, chỉ muốn cùng sư nương yên ổn đi cùng nhau, nên đáp, sư nương, nàng có thể không đến phó ước không? Tiểu ngư tỏ vẻ đầy lưu luyến. Sư nương mỉm cười, nói, tiểu ngư, ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ ta không đánh được nha đầu kia sao? Xét về bản lãnh, ả so với ta cũng tương đương, đến lúc đó chỉ xem trạng thái ai tốt hơn. Thậm chí nếu ta không thể thắng, thì cũng không bại được. Tiểu ngư thở dài, hỏi, sư nương, đối phương rốt cuộc là ai? Thấy bộ dạng nàng thần thần bí bí như vậy, chẳng lẽ nàng sợ ta gặp ả sao? Sư nương mỉm cười vuốt vuốt đầu tiểu ngư, đáp, ta không có ý đó. Chỉ có điều giữa chúng ta có ân oán của hai môn phái, ta không muốn ngươi bị cuốn vò, e rằng mang lại cho ngươi chuyện không tốt, vả lại ngươi bây giờ còn chưa là đệ tử của Lao Sơn phái. Ta làm sao có thể mang đến tai nạn này cho ngươi được? Tiểu ngư như hài tử rút đầu vào đồi ngực cao vút của sư nương, nói, sư nương, nàng đối với ta thật tốt, giống như mẹ ruột của ta vậy. Lời này nói ra nhưng tiểu ngư tịnh không nghĩ đến người mẹ thân sinh vốn chẳng có chút ấn tượng nào, mà là nghĩ đến kế mẫu. Hắn từ khi hiểu chuyện nam nữ, mỗi khi nhớ đến kế mẫu, trong lòng lại có một cảm giác kỳ quái, một đằng coi nàng là kế mẫu của mình, một đằng lại thấy không giống như vậy mà giống như có chút cảm xúc nam nữ. Mỗi lần nghĩ đến hắn lại có cảm giác tội lỗi, đồng thời cũng cảm thấy một loại kích thích chưa từng có. Hai người qua một thời gian quan tâm thân mật, cảm tình càng sâu đậm thêm một nấc. Khi chuẩn bị rời đi, sư nương kéo tay tiểu ngư hỏi, tiểu ngư nha, ngươi xem chúng ta cưỡi ngựa đi hay đằng vân giá vũ đi thì hay hơn. Tiểu ngư mê luyến nhục thể sư nương, muốn có thời gian hưởng thụ ôn tình của nàng, tự nhiên nguyện ý cưỡi ngựa đi. Nghĩ đến trên đường có thể chung giường chung gối như cặp tân lang tân nương, phong hoa tuyết nguyệt, mỹ sự như thế cả đời khó quên. Nhưng khi trả lời, tiểu ngư lại không có nói như vậy. Tiểu ngư đáp, sư nương à, chuyện này đương nhiên phải nghe lời nàng. Nàng nói đi thế nào chúng ta sẽ đi thế đó. Ta không có ý kiến. Nhưng giả như thời gian dư giả một chút, ta mong cưỡi ngựa còn không được. Dứt lời, miệng cười ma mị, mắt nhìn chằm chằm vào bầu ngực cao ngạo của nàng. Sư nương cười mắng, chó sữa không được thói thèm phân, ta còn không biết ngươi có chủ ý gì sao. Lần này nghe theo ngươi, chúng ta cưỡi ngựa đi. Vậy là tiện nghi cho ngươi rồi, để ngươi chiếm hết tiện nghi. Tiểu ngư hưng phấn bế phốc nàng lên, xoay vòng vòng miệng nói, hay lắm, chúng ta có thể cùng hưởng phúc mà. Nàng khoái lạc, ta khoái lạc, chẳng ai chịu thiệt thòi. Thấy tiểu ngư kích động như thế, sư nương cũng thấy rất vui vẻ. Tiểu ngư đặt sư nương xuống, cẩn thận ngắm nghía, thân hình phong mãn, bộ ngực cao vút, lại thêm ngũ quan hoàng mỹ, còn có mi mắt tràn đầy xuân tình, cực kỳ dụ nhân, tâm hồn tiểu ngư như bay bổng, không tự khống chế. Chỉ e lại muốn trùng phong hãm trận, bất cần nhân thế một phen. Theo ý của hai người, buổi sáng họ mua một con ngựa, buổi chiều ngủ một giấc, buổi tối mới lên đường. Tại sao lại lên đường buổi tối? Tiểu ngư thắc mắc. Sư nương giải thích, ta sợ ngươi ở Hàng Châu có nhiều người quen, nhận ra ngươi, lại gọi gia đình ngươi đến bắt ngươi về, như thế thì thật không tốt. Tiểu ngư nghe thế thì trong lòng ấm áp nói, sư nương à, nàng thật cẩn thận. Sớm biết nàng ưu ái ta như thế, lúc trước đuổi ta đi, ta đã không đi rồi. Hai người nói chuyện vui vẻ, rời khỏi thành Hàng Châu. Bởi vì mỹ nữ yêu thương ở cùng một chỗ, tâm tình tiểu ngư rất tốt. Thời gian trôi qua, sự quyến luyến xa gia đình cũng nhanh chóng nhạt đi. Sau khi rời Hàng Châu, hai người hướng phía Bắc, đi thẳng đến Giang Tô. Ly khai Hàng Châu, hai người đổi con đường bình thường, ngày đi đêm nghỉ, ân ân ái ái. Ban ngày cũng không đợi đến tối hẳn, đã tìm nơi để nghỉ ngơi. Buổi tối cũng nghỉ rất sớm, đèn vừa thắp lên, hai người đã nằm xuống cùng hưởng thụ mỹ sự nhân gian. Nếm trải chiều chuộng và nỗ lực của tiểu ngư, sư nương càng thêm hấp dẫn, như một đóa hoa đào kiều diễm tràn đầy phong tình, mỹ lực tràn ngời phong quang lóa mắt. Để không làm người khác chú ý, sư nương cải nam trang. Nghĩ thử, nàng là chính thất phu nhân của trưởng môn một phái, lại cùng một tiểu tử lang thang nơi phố chợ hoặc kề vai cưỡi ngựa truyền ra ngoài, chỉ sợ khiến lão công của nàng bạo nộ, lại thêm ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp của Lao Sơn phái. sư nương không thể ngốc thế được. Diễm Phúc mê nhân như thế làm Tiểu Ngưu hô lên quá tốt. Hắn thật sự hy vọng con đường này không có kết thúc để mình được hưởng lạc thú không ngừng. Nhưng rốt cuộc mơ chỉ là mơ, khoảng cách tới Kim Lăng càng ngày càng ngắn lại, trong lòng Tiểu Ngưu thầm than thở. Sư nương thấy vậy, cũng không nói gì, chỉ bật cười với hắn. Nụ cười sáng lạng, có chiều đắc ý khiến Tiểu Ngưu rung động muốn ban ngày ban mặt bồng nàng xuống ngựa, thi hành, chánh pháp. Trên đường đi, Tiểu Ngưu cũng không quên hỏi về chuyện của Nguyệt Lâm, Nguyệt Ảnh. Sư nương cùng với Tiểu Ngưu đang gắn với nhau như hình với bóng, tự nhiên cũng bỏ lòng ghen tị, nói cho hắn biết. Từ khi Tiểu Ngưu đi, tâm tình sư nương cực xấu. Sau khi nàng nhận quà sinh nhật từ bốn đệ tử, rồi lại giao họ đem Mặc Long trở về. Để bọn họ về Lao Sơn trước, còn mình lại tìm cớ không trở về. Kỳ thực là nàng muốn tìm Tiểu Ngưu. Sau khi bình tĩnh lại, nàng cũng rất hối hận, nàng nhận thấy mình cũng quá xúc động. Nàng chỉ lo ình mà không hề nghĩ cho Tiểu Ngưu. Nàng nghĩ từ lúc Tiểu Ngưu ngủ với mình, hắn phải là vật của riêng mình, không muốn cùng ai khác chia sẻ. Nhưng nàng cũng quá ích kỷ. Tiểu Ngưu còn nhỏ, lớn lên còn phải cưới vợ sinh con, làm sao nàng có thể chiếm giữ hắn như thế được? Bởi vì nàng là phụ nữ đã có chồng, lại vô pháp ly khai ông ta để cưới người khác, nàng không nên ích kỷ như thế. Hắn cũng phải có nữ nhân của mình, khiến hắn vì mình mà cô độc, như thế cũng hơi quá đáng. Như vậy chẳng phải là làm hại cả đời hắn hay sao? Nàng không thể rời khỏi hắn cũng có thể hắn lại bên mình. Bản thân nàng cũng nên rộng lượng, để hắn cưới lão bà, rồi sau đó len lén cùng hắn qua lại. Nói như thế, hai bên đều mãn ý, Nguyệt Lâm cũng là cô nương tốt, cưới Tiểu Ngưu cũng không có gì tệ cả. Chính nàng không những không nên đuổi Tiểu Ngưu đi, lại còn phải ra sức tác thành. Chỉ là vừa nghĩ đến chuyện đó, hũ giấm trong lòng nàng lại trào ra một chút. Dốc trên tai. Tuy rằng hai người chưa bộc lộ tình cảm nội tâm, nhưng sư nương tin rằng quan hệ của nàng với hắn tuyệt không phải chỉ là quan hệ nhục thể. Nếu chỉ như thế, nàng đã sớm quên Tiểu Ngưu rồi. Bởi vì nàng luôn nhớ đến Tiểu Ngưu, không thể xa hắn, mới đuổi theo tìm hắn. Nàng có thể đằng vân giá vũ nên tìm được Tiểu Ngưu tương đối đơn giản. Nàng rất dễ dàng đã tìm ra Tiểu Ngưu, thấy hắn nổi lên chánh khí, can đảm liều thân cứu một cô nương bình dân xa lạ, đối với tấm lòng hiệp nghĩa của hắn, chí khí anh hùng như thế, lại càng bội phục. Nếu như đổi vào vị trí của Tiểu Ngưu là một nam nhân bình thường, tranh trước sợ sau, hai đao dắt lưng thì sao? Hắn sẽ không dám làm vậy. Sau đó lại thấy Tiểu Ngưu cùng hai nữ nhân ngồi cùng ngựa, lại cùng Xuân Viên chung phòng, cùng điềm nữ định thân, rồi nhiều chuyện nữa, sư nương cũng không nói rõ được chính mình có cảm giác gì, nói chung là rất khó chịu. Nguyên tắc của nàng chỉ có một, nhất định phải theo hắn, dành hắn trở lại bên nàng, để cuộc sống nàng thêm tươi đẹp, để nàng được hạnh phúc. Sau cùng sư nương lại ra tuyệt chiêu, để Tiểu Ngưu lựa chọn. Cuối cùng, Tiểu Ngưu chọn cùng nàng lên đường, điều đó khiến sư nương cực kỳ hài lòng. Như thế cũng nói lên nàng chiếm một phần quan trọng trong tim hắn, cũng chứng tỏ rằng hắn cũng không thể từ bỏ nàng được. Nếu Tiểu Ngưu thật sự không tới, nàng phải giải quyết ra sao? Nàng thật sự có thể vô cớ giết Điềm Nữ. Tin rằng nàng cũng không tàn nhẫn như thế. Hôm nay hai người đã đến một tiểu trấn tên là Đông Sơn. Nơi này cách Kim Lăng chỉ một ngày đường. Bởi vì Kim Lăng trước mắt, sư nương cũng không gấp. Ước hạn với người kia cùng với nàng, cũng còn mấy ngày nữa. Bây giờ sư nương chỉ muốn cùng Tiểu Ngưu tận tình khoái hoạt một lần, để tiểu nam nhân này đối với mình càng thêm quyến luyến. Bọn họ tìm một khách sạn khá tốt, ăn xong bữa chiều, sư nương muốn có một thùng nước nóng. Nàng muốn tắm trong phòng. Nàng có ý muốn Tiểu Ngưu tránh đi. Tiểu Ngưu thấy cơ hội tốt như thế đến, làm thế nào lại chịu đi? Liền làm ra vẻ mặt dày không biết xấu hổ quấn chặt lấy nàng. Sư nương bèn tỏ vẻ bất đắc dĩ phải lưu hắn lại. Tiểu nhị của khách sạn mang vào phòng một thùng nước rồi tủm tỉm cười cúi đầu bước ra ngoài. Sư nương vừa vào, hướng Tiểu Ngưu cười một cái, nói: "Tiểu Ngưu à, ta thật không quen có nam nhân ở bên nhìn ta tắm rửa. Như thế ta thấy rất xấu hổ." Tiểu Ngưu ôm lấy eo nàng, mỉm cười nói: "Chẳng lẽ nam nhân của nàng cũng chưa nhìn nàng tắm rửa à?" Sư nương đáp lại chắc nịch, y cũng chưa từng thấy. Khi ta tắm rửa, chỉ để nha hoàn bên cạnh. Họ giúp ta kỳ cọ, cởi đồ trước mặt nữ nhân, ta không có cảm giác gì. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, lão công của nàng cũng hồ đồ a. Thành thân lâu như thế, không ngờ lão bà của mình tắm rửa mà cũng chưa từng thấy, có còn là nam nhân không? Sắc mặt sư nương nhất thời tối sầm lại, nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Ngưu ra, nói, nam nhân cùng nam nhân cũng không giống nhau. Giống như ngươi, thích chu du nhàn nhã, trêu hoa ghẹo nguyệt, thuộc về loại công tử ca. Nam nhân của ta lại không phải. Y làm chuyện đại sự, nghiên cứu học vấn. Y cảm thấy hứng thú nhất là võ công, pháp thuật, đối phó tà phái, rất ít để tâm đến nữ sắc. Tiểu Ngưu mặt dày nói, nam nhân như thế không bằng ta. Sư nương nói, không hẳn, nếu luận về đánh nhau, 100 người như ngươi không bằng đầu ngón tay của y. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, cũng chẳng tức giận, nói, lão có thể đánh nhau, ta không đánh với lão. Đã kích địch nhân, phải chọn tử huyệt mà đánh. Như nam nhân của nàng chẳng hạn, ta cùng lão so tài tán gái, ta tin rằng ở điểm này 100 người như lão cũng không đấu lại ta. Sư nương nhéo tai Tiểu Ngưu mắng, tên tiểu tử nhà ngươi, không bao giờ chịu đàng hoàng, nếu ngươi đến Lao Sơn của chúng ta, chỉ sợ nơi đó cũng bị ngươi đảo tung hết cả. Ta cũng không biết đem ngươi về Lao Sơn là đúng hay sai nữa. Tiểu Ngưu hôn lên mặt sư nương một cái, nói, mặc kệ đúng hay sai, ta cũng đến. Không thể lại đuổi ta đi chứ. Được rồi, chúng ta bây giờ có chuyện quan trọng hơn, tình tứ gì từ từ hẳn nói. Nếu không, nước sẽ nguội hết mất, nói xong, Tiểu Ngưu dùng đôi tay háo sắc giúp sư nương thoát y, tắm rửa phải dùng một thùng gỗ lớn, đem nước nóng rót vào trong thùng, trên mặt nước bốc khí trắng nhàn nhạt. Nếu như có yêu cầu, chỉ cần nói với lão bản, có thể cho thêm một ít hoa tươi vào trong nước, để cho nó trôi nổi phía trên, hương hoa tỏa ra vương lại trên người. Sư nương cũng yêu cầu thêm hoa, vì thế tiểu nhị cũng đã đem hoa tới. Tiểu Ngưu tự mình đem hoa rải trên mặt nước, nhìn sơ qua, có thể thấy trên mặt nước thấp thoáng ánh sáng bảy màu. Tiểu Ngưu ôm sư nương, giúp nàng thoát y, một đêm tốt như thế, không thể lãng phí thời gian quý giá. Tiểu Ngưu đem y phục trắng tinh của sư nương kéo xuống, bên trong là chiếc yếm đào, từ bả vai xuống cánh tay trắng như tuyết làm nhãn tình của Tiểu Ngưu sáng rực. Không chỉ trắng, mà còn rất phong mãn. Đó là đặc điểm của sư nương. Là một mỹ phụ xinh đẹp, đó chính là điểm hấp dẫn nhất, trí mạng nhất của nàng, làm nam nhân đọa lạc, không thể kiềm chế nổi. Loại hấp dẫn này khác hẳn với mị lực thiếu nữ của Nguyệt Lâm cùng Nguyệt Ảnh. Tiểu Ngưu vừa giúp sư nương thoát y, vừa thèm chảy nước miếng. Không chỉ nhãn tình sáng rực mà hạ thân cũng đã cứng ngắc, sư nương cũng là người từng trải, rất dễ dàng đã phát hiện ra phản ứng của Tiểu Ngưu. Trong lòng sư nương rất mãn ý, nói, Tiểu Ngưu, ngươi lại muốn làm chuyện xấu rồi. Hôm nay ngươi phải nhẹ nhàng một chút, không được làm như muốn lấy mạng ta. Tiểu Ngưu vừa cởi yếm của nàng vừa cười nói, sư nương à, chẳng lẽ nàng không muốn ta mạnh mẽ một chút sao? Mạnh mẽ một chút mới giống hình tượng nam nhân, mạnh mẽ cũng có tư vị mà. Sư nương dùng khẩu khí như trẻ con làm nũng nói, không có, không có, ta muốn ngươi ôn nhu một chút. Tiểu Ngưu cứng đầu nói, nhẹ cũng tốt, mạnh cũng tốt, chỉ cần cao hứng là tốt rồi. Sư nương khen, vậy mới đúng là hảo nam nhân, tiểu nam nhân của ta, nói xong, trong mắt nàng đã lộ ra nét xuân tình nữ nhân đầy mị hoặc. Không cần nói dạng sắc quỷ như Tiểu Ngưu, cho dù là chánh nhân quân tử cũng khó tránh khỏi nổi loạn trong lòng. Sau khi Tiểu Ngưu cởi xong yếm của sư nương, hai đại vư vật đoạt nhân tâm như hai vầng trăng sáng hiện ra trước cặp mắt háo sắc của Tiểu Ngưu. Bên này trắng ngần bên kia sáng mịn, vuông tròn cao vút, lại còn hai hạt bồ đào đậm sắc phía trên, làm chi Tiểu Ngưu muốn đình chỉ hô hấp. Tiểu Ngưu quên cả việc thoát y, không kìm được đưa tay cầm lấy hai cái vư vật, liên tục ấn ấn, liên tục xoa xoa, miệng thì khen, sư nương nha, chỗ này của nàng thật tốt. Làm sao mà vuốt một cái lại không kìm được muốn vuốt tiếp. Ta thật sự có phúc khí, kiếp sau cũng muốn tiếp tục được vuốt. Theo động tác của tay hắn, xuân tâm của sư nương cũng đại động, thân người phát nóng, sư nương hỗn hển nói, Tiểu Ngưu à, ngươi đối tốt với ta, làm cho ta thư sướng, nếu như thế, ta không những theo ngươi đến kiếp sau, cả đời này cũng theo ngươi. Tiểu Ngưu nắng đến biến dạng bầu nải tử, đáp, ta sẽ đối tốt với nàng. Nàng thực sự là nữ nhân yêu quý của ta mà. Sư nương rên rỉ nói, được rồi, từ nay về sau ta đi theo ngươi. Dù ngươi như trần thế mỹ ta cũng sẽ không ngại ngần.